Thái cổ cuồng ma, chương 1366, sẽ là nàng sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tam Thanh Tông Nhân Thanh Truyền Nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là một từ đâu cái địa phương nhỏ nhô ra tông môn. Đây là ngoại thành đông đảo tu sĩ ý niệm đầu tiên. Bởi vì này tên đối với cửu đại tiên vực tu sĩ mà nói quá xa lạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả Tần Vũ lúc này cũng là lơ ngơ. Hắn thật giống như nghe nói qua Phó Viễn Sơn nói qua Tam Thanh Tông. Nhưng cũng không hiểu Tam Thanh Tông đã qua. Bây giờ, Phó Viễn Sơn các loại dấu hiệu tỏ rõ. Cố ý muốn đưa tới nhất định động tĩnh. Chẳng lẽ là vì nói cho mọi người hắn là Tam Thanh Tông đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ đè xuống nội tâm hiếu kỳ. Mắt nhìn nội thành phát hiện. Dựa theo hắn suy đoán. Lúc này nội thành hẳn sẽ toát ra chư thiên thế giới sẽ phái ra mạnh hơn thanh niên yêu nghiệt tới cùng Phó Viễn Sơn đánh một trận. Có thể chờ đợi 10 hơi thở thời gian sau. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88. 30 hơi thở sau. Tần Vũ có chút kinh nghi nhìn về phía nội thành phương hướng. Làm 100 hơi thở sau. Tần Vũ mắt nhìn đứng trên không trung Phó Viễn Sơn. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá khác thường. Khác thường đến Tần Vũ khó tin. Lấy Tần Vũ tài trí tự nhiên biết. Vấn đề xuất hiện ở Phó Viễn Sơn lời muốn nói. Tam Thanh Tông, thượng, copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra, lão Tam lần này chân chính mục đích là nghĩ nói cho chư thiên thế giới. Hắn là Tam Thanh Tông nhân. Như vậy, Tam Thanh Tông lại là lai lịch gì? Tần Vũ trầm tư, cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88. Ở bên trong thành một khách sạn phòng tiếp khách bên trong. Nhị ca, hắn lại trọng thương Trầm đại ca. Chẳng lẽ không muốn đi giúp Trầm đại ca báo thù sao? Dương Thiên Kim đã thay một bộ cẩm y. Nhìn giống như cổ trung như vậy ngồi ở trước mặt hôi y nam tử. Thấp giọng nói, copy nội dung từ chuyện 88. Im miệng, hôi y nam tử ngẩng đầu. Trầm giọng quát lên, đang muốn nói cái gì Dương Thiên Kim dọa cho giật mình. Mắt nhìn hôi y nam tử lại mắt nhìn trong căn phòng còn lại thanh niên nam nữ. Lại phát hiện bọn họ toàn bộ đều vẻ mặt ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi cũng thế nào? Dương Thiên Kim nghi ngờ nói. Hôi y nam tử Dương Thiên Trung chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía bên người thanh niên nam nữ. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Các ngươi thấy thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Tam Thanh Tông cái này Tam Thanh Tông là cái đó Tam Thanh Tông. Một tên phong thần anh Tuấn. Thần thái uy nghiêm thanh niên khó tin đảo. Người này cuồng vọng đến mức tận cùng. Là có ý phải đem sự tình làm lớn chuyện. Hẳn là nghĩ tưởng nói cho tất cả mọi người. Hắn là Tam Thanh Tông người. Một tên khác mặc thanh niên quần áo xanh trầm giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi đến cùng thế nào? Người nọ là Tam Thanh Tông đệ tử có kỳ quái như thế sao? Dương Thiên Kim lơ ngơ. Thiên địa nhân kết hợp Tam Thanh. Đây là Tam Thanh từ đâu tới? Cho ngươi đọc nhiều sách vở ngươi chưa bao giờ nghe. Ngay cả tối thiểu đồ vật cũng không biết. Dương gia mặt đều bị ngươi mất hết. Dương Thiên Trung mắt nhìn Dương Thiên Kim khiển trách. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Thiên Kim rất sợ hãi Dương Thiên Trung. Lè lưỡi kinh sợ cái đầu không dám phản bác. Ngươi không biết thiên địa nhân Tam Thanh còn có một cái gọi. Được đặt tên là Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh. Dương Thiên Trung trầm giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Dương Thiên Kim càng phát ra nghi ngờ. Dương Thiên Trung giận không chỗ phát tiết trực tiếp nắm trên bàn ly rượu quăng về phía Dương Thiên Kim. Nghiêm nghị khiển trách, Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tông nghe qua chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thiên Kim cả người run lên. Không nhìn thẳng đập tới ly rượu. Hít sâu một cái. Nhìn về phía Dương Thiên Trung. Đạo, hai nhị ca. Người ý ngươi là, cút. Dương Thiên Trung quát lên. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thiên Kim run lên. Do dự một phen, hay lại là rời đi. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được Dương Thiên Trung lửa giận. Đợi cửa phòng đóng lại sau. Dương Thiên Trung hít sâu một cái. Đạo, các ngươi thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Tam Thanh Tông đã trở thành lịch sử. Lên Thanh, Ngọc Thanh bị diệt nhiều năm. Bây giờ, chỉ có Thái Thanh vẫn còn tồn tại. Nhưng không nghĩ, ở nơi này nơi cấm kỵ trong lại toát ra Ngọc Thanh truyền nhân. Vậy thì như thế nào? Bây giờ thế nhân không biết Tam Thanh, chỉ biết Thái Thanh, hôm nay đã sớm xưa không bằng nay. Coi như hiện tại đang bốc lên tới cũng được không khí hậu. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể nói như thế. Bây giờ Thái Thanh Tông trở lại bất hủ nhóm. Lên Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh Tông là đồng căn sinh. Thái Thanh Tông tuyệt sẽ không để mặc cho Ngọc Thanh không để ý, cho nên. Ngọc này Thanh truyền nhân. Không động được, cũng không thể động. Trục lợi ngoại thành, Phó Viễn Sơn thấy không có người ra mặt. Mặt hiện lên một nụ cười. Hắn cũng không có tiếp tục ở nơi này ầm ĩ. Mà là thu hồi Long Ngạc Thạch Cung. Ở muôn người chú ý bên dưới tiến vào ngoại thành. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cửu đại tiên vực người đều là không giải thích được. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra trong này không giống tầm thường. Mơ hồ đoán được Tam Thanh Tông ở chư thiên thế giới hẳn cực kỳ bất phàm. Tần Vũ đứng ở trong đám người cũng không gấp đi tìm Phó Viễn Sơn. Mà là thần thức khuếch tán tìm kiếm Tiên Vô Ưu. Copy nội dung từ truyện 88. Là còn chưa tới trục lợi chủ thành. Hay là đang nội thành. Tần Vũ tự nói. Trầm ngâm hồi lâu. Hắn dự định đi một chuyến nội thành tìm một phen. Nếu như còn không tìm được. Như vậy, chỉ có thể trước có một kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Tần Vũ xoay người đi nội thành. Bây giờ nội thành cửa thành có trọng binh canh giữ. Ra ra vào vào người tất cả cần lấy ra lệnh bài thân phận. Tần Vũ thấy vậy, trực tiếp xuất ra thông huyền tử truyền âm phù. Để cho tới phái người đến đón mình. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói mình là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ. Nhưng bây giờ Tần Vũ còn chưa phải là chính thức. Cho nên không có Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ lệnh bài. Nếu không, là được xuất ra lệnh bài trực tiếp tiến vào. Mà lúc này đây cũng không có gì cần phải xông vào vào thành. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Tần Vũ nội thành cửa thành lẳng lặng chờ đợi thông huyền tử lúc. Một đám tu sĩ vừa nói vừa cười đáp xuống nội thành cửa thành. Tần Vũ theo bản năng phiết mắt đám người này. Có thể khi thấy một tên trong đó thanh niên lúc. Tần Vũ lăng xuống. Hắn bên nhìn chằm chằm thanh niên kia bên cẩn thận hồi tưởng sau. Liền vội vàng đi lên. Lớn tiếng nói. Đạo hữu chậm đã. Copy nội dung từ truyện 88. Kia một đám vừa nói vừa cười thanh niên nam nữ nghi ngờ mắt nhìn Tần Vũ. Một người trong đó cau mày nói. Ngươi là, Tần Vũ trực tiếp xuất ra Tiên Vô Ưu tượng gỗ. Đối với một tên trong đó mặc bạch y thanh niên. Đạo, vị đạo hữu này, ngươi biết nàng ở nơi nào không? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước từ đệ nhất tiên vực đi thứ hai tiên vực lúc. Kia nhìn thoáng qua bên trong. Tần Vũ mơ hồ thấy thanh niên mặc áo trắng này. Mà Tần Vũ có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Cho nên trực tiếp hỏi, thanh niên mặc áo trắng kia mắt nhìn Tần Vũ trong tay tượng gỗ. Vẻ mặt ngẩn ra, mà bên người một cô gái trực tiếp kinh hô. Minh Nguyệt Tiên Tử, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi biết Minh Nguyệt Tiên Tử, Bạch y thanh niên mắt nhìn tượng gỗ, vừa nhìn về phía Tần Vũ, kinh nghi nói: "Minh Nguyệt tiên tử." Chấm, Tần Vũ lăng xuống, hắn ở đâu nghe nói qua? Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đột nhiên nhớ lại ban đầu kiếm trúc tâm đám người nói tới Minh Nguyệt tiên tử, chẳng lẽ bọn họ trong miệng Minh Nguyệt tiên tử chính là tiên? Vô Ưu, copy nội dung từ truyện 88. Dạ, ta là nàng bằng hữu. Làm phiền đạo hữu giúp ta truyền cáo Minh Nguyệt tiên tử. Tần Vũ cầu kiến. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm kinh hỉ. Đạo, ta xem người này trước ở cửa thành chờ đợi. Hẳn là cửu đại tiên vực người. Mà hắn hẳn là đã gặp qua ở nơi nào Minh Nguyệt tiên tử. Cho nên nhớ không quên tiểu tử. Ta khuyên ngươi không muốn ý nghĩ ngu ngốc. Minh Nguyệt tiên tử cũng không phải là ngươi có tư cách nhớ. Đúng, cuối cùng nhớ cũng không nên nhớ. Hay không? Là... sẽ có họa sát thân. Một tên hắc y thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chúng ta đi. Chấm, một tên dung mạo xinh đẹp nữ tử che miệng cười nói. Vừa nói một đám người liền muốn đi vào nội thành. Lại, Tần Vũ vốn là muốn gọi lại, nhưng lời đến trong miệng liền bị đè xuống. Nếu biết nàng kêu Minh Nguyệt tiên tử, Tần Vũ đại khả chờ thông huyền tử đến. Khi tiến vào nội thành, Minh Nguyệt tiên tử sẽ là nàng sao? Tần Vũ nhìn chăm chú những thanh niên nam nữ bóng lưng, tự lẩm bẩm, hắn thân thể không kìm lòng được đang run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.